Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 286, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngao đảo Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, phía dưới ngồi rất nhiều tiệt giáo đệ tử, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu, Vô Đường thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu nương nương chờ chút. Đều là tiếng tăm lừng lẫy tiệt giáo tiên nhân. Có điều bọn hắn lúc này nhưng trên mặt mang theo ưu sầu. Không vì cái gì khác. Chỉ vì đang cùng tam giáo giao chiến bên trong. Tiệt giáo tử thương rồi không ít đệ tử. Thông Thiên giáo chủ nhìn phía dưới các đệ tử. Mở miệng nói rằng. Bây giờ tình thế các ngươi đã biết rồi. Người xiển phương Tây tam giáo liên thủ đối phó ta tiệt giáo. Đã có không ít đệ tử bỏ mạng với thủ hạ bọn hắn. Hiện tại tam giáo tụ hội Kim Kê Lĩnh. Nơi đó có huyết hải một mạch Khổng Tuyên ở. Cũng coi như là cho chúng ta tập hợp lại cơ hội. Đa Bảo đạo nhân nghe xong. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lão sư, Khổng Tuyên tuy rằng tu vi cao thâm. Nhưng e sợ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được tam giáo đệ tử chứ. Bây giờ tam giáo bên trong, Huyền Đô, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử cùng với Dược Sư bốn vị chuẩn thánh cùng đến. Coi như đơn đả độc đấu không cách nào vượt qua Khổng Tuyên. Như bốn người liên thủ, e sợ Khổng Tuyên cũng chống đối không được bao lâu. Chúng ta cần phải chuẩn bị sớm mới là. Thông Thiên giáo chủ nghe xong, khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, Đa Bảo. Ngươi quá khinh thường Khổng Tuyên. Trước tiên không nói Khổng Tuyên tu vi làm sao. Nhưng chính là ngộ tính của hắn cùng quyết đoán. Liền không phải các ngươi có thể so với. Đa Bảo, ngươi thành tựu chuẩn thánh đi chính là Hồng Quân đạo tổ truyền lại dưới ba thi chi đạo. Có thể Khổng Tuyên nhưng là mở ra lối riêng. Chém ra chính là ngũ hành chi thi. Thông Thiên giáo chủ dù sao cũng là thánh nhân. Khổng Tuyên đi chi đạo hắn lại sao lại đầy coi không ra. Từ lúc Khổng Tuyên lúc trước ở Nhân Hoàng nhường ngôi đại điển trên chém ra ngũ hành thi chi kim thi thời gian. Thông Thiên giáo chủ liền phát hiện bên trong đầu mối. Dù hắn chính là thánh nhân tôn sư. Cũng thực tại có chút cảm thán Khổng Tuyên quyết đoán. Tự phế tiên thiên thần thông. Chém ngũ hành chi thi. Vì là chính là đi một cái người khác không có đi qua chứng đạo hỗn nguyên con đường. Bực này quyết đoán, bên trong Hồng Hoang lại có mấy người nắm giữ. Nói thật, Thông Thiên giáo chủ thật sự rất khâm phục Minh Hà bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn. Tuy ngồi xuống chỉ có ba cái đệ tử, nhưng mỗi một cái đều kinh diễm vô cùng. Như chính mình môn hạ đệ tử có thể có bọn họ một nửa hay là một phần mười kinh diễm. Bây giờ cũng sẽ không luôn mãi giáo trên tay chịu thiệt. Chính là Đa Bảo, tuy nhiên đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, nhưng so với bọn họ vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đa Bảo mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được bọn họ luôn Thông Thiên giáo chủ tán thưởng người khác. Đồng thời đối với Thông Thiên giáo chủ trong miệng Khổng Tuyên ngũ hành chi thi cũng rất là tò mò. Kim Linh thánh mẫu liền mở miệng hỏi. Lão sư, này Khổng Tuyên ngũ hành chi thi cùng ba thi chi đạo có khác biệt gì? Lẽ nào đạo này so với ba thi chi đạo còn lợi hại hơn hay sao? Thông Thiên giáo chủ giải thích nói rằng, cũng không phải nói ngũ hành chi thi so với ba thi chi đạo lợi hại. Hai người có thể có thiên thu. Khổng Tuyên có một thiên phú thần thông, tên là ngũ sắc thần quang. Hắn này ngũ hành chi thi chính là tự phế thiên phú thần thông mà chém ra. Đợi đến ngũ hành chi thi toàn bộ chém ra. Cũng toàn bộ tu luyện đến chuẩn thánh cực hạn. Lại lấy ngũ hành thi hợp nhất. Lấy chứng hỗn nguyên chi đạo. Cỡ này quyết đoán nhưng là Hồng Hoang ít có. Tiệt giáo đệ tử nghe xong. Đều rất là thán phục. Nhưng chính là tự phế thiên phú thần thông này một cái. E sợ bên trong Hồng Hoang sẽ không có mấy người dám làm như thế. Chớ nói chi là đi một cái người khác không có đi qua con đường chứng đạo. Khó trách bọn hắn lão sư than thở Khổng Tuyên quyết đoán. Đa Bảo các đệ tử nghe xong. Nhưng trong lòng là bay lên một luồng trước nay chưa từng có đấu chí. Nhìn một ít các đệ tử biến hóa rất nhỏ. Thông Thiên giáo chủ nhưng là hài lòng gật gật đầu. Hắn chính là muốn lấy Khổng Tuyên đến kích thích một hồi chính mình đệ tử. Để bọn họ không muốn tự cao tự đại. Bây giờ mục đích như cũ đạt đến. Thông Thiên giáo chủ liền tiếp tục nói. Bây giờ Tam giáo muốn xông qua Kim Kê lĩnh. E sợ thực không phải chuyện dễ. Huyết Hải cùng Tam giáo vốn là có thù hận. E sợ Khổng Tuyên sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng có thể tước yếu một chút Tam giáo thực lực. Đa Bảo nghe xong, liền mở miệng hỏi. Lão sư, Tam giáo đệ tử mặc dù ở Kim Kê lĩnh không chiếm được lợi ích. Thế nhưng Khổng Tuyên dù sao không phải ta Tiệt giáo bên trong người. Ai cũng không ngờ được Khổng Tuyên sẽ cùng Tam giáo giao chiến bao lâu. Chúng ta cần phải chuẩn bị sớm mới là. Trước cùng Tam giáo giao chiến, chúng ta nhưng là chịu không ít thiệt thòi. Liền ngay cả thập thiên quân bọn họ chịu khổ độc thủ. Thông Thiên giáo chủ nghe xong gật gật đầu. Bây giờ Tam giáo cùng Tiệt giáo đã không hòa hoãn khả năng. Cuộc chiến phong thần bên trong chắc chắn ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Đa Bảo có thể nghĩ đến phòng ngừa chu đáo. Quả thật không tệ. Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói rằng. Đa Bảo, ngươi nói không sai. Trước đây ngươi những sư đệ kia các sư điệt đều là bị Tam giáo đệ tử từng cái đánh tan. Ngày sau các ngươi như muốn xuống núi giúp đỡ nhà ân. Đều có thể kết bạn mà đi. Cộng đồng đối phó Tam giáo người. Tiệt giáo đệ tử nghe xong. Đều gật gật đầu. Trước bị đánh giết Tiệt giáo đệ tử đúng là bị Tam giáo đệ tử từng cái đánh tan. Tuy rằng vừa bắt đầu có thể chiếm chút tiện nghi. Nhưng cuối cùng thông thường đều là bị Tam giáo đệ tử đúng bệnh hốt thuốc. Từng cái đánh tan. Cuối cùng từng cái lên phong thần bảng. Nếu là Tiệt giáo đệ tử kết bạn xuống núi. E sợ Tam giáo đệ tử liền không dễ như vậy đắc thủ. Chờ Tiệt giáo chúng đệ tử thối lui sau khi. Bích Du cung bên trong lập tức trở nên trống rỗng. Chỉ còn dư lại Thông Thiên giáo chủ một người. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên hơi nhướng mày. Lạnh nhạt nói. Minh Hà đạo hữu. Nếu đến rồi. Sao không hiện thân vừa thấy. Thông Thiên giáo chủ vừa dứt lời. Bên trong cung điện liền xuất hiện một đạo vết nứt. Chỉ thấy Minh Hà chậm rãi từ bên trong đi ra. Vừa ra tới. Minh Hà liền cười nói. Thông Thiên đạo hữu, bần đạo không mời mà tới. Đúng là có chút thất lễ. Chỉ thấy Minh Hà tay áo lớn vung lên. Bàng bạc pháp lực đột nhiên tiêu. Bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào. Này nhưng là Minh Hà lấy vô thượng pháp lực che lấp Bích Du cung thiên cơ. Hắn này đến nhưng là vì mình tính toán. Hắn cũng không muốn bị người khác biết. Thông Thiên giáo chủ thấy Minh Hà lập tức che lấp thiên cơ. Trong lòng liền biết Minh Hà này đến e sợ gây nên tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Liền mở miệng hỏi, Minh Hà đạo hữu này đến không biết để làm gì. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên biết Minh Hà này tới là vì cuộc chiến phong thần. Thế nhưng hắn nhưng không rõ ràng Minh Hà đến cùng phải làm gì. Lại vì sao tìm đến hắn? Minh Hà khẽ mỉm cười, tay áo lớn vung lên, bay lên một tòa đài mây, ngồi xếp bằng ở bên trên. Đối với Thông Thiên giáo chủ vấn đề, hắn nhưng không có trực tiếp trả lời. Trái lại hỏi, Thông Thiên đạo hữu, thánh nhân lấy nguyên thần ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt, không biết đạo hữu đối với này thấy thế nào? Minh Hà nở nụ cười. Nghe thấy chi vấn đề nhưng lộ ra một ít quái lạ mùi vị. Thông Thiên giáo chủ nghe đạo Minh Hà lời nói. Khẽ nhíu mày, nhìn Minh Hà khuôn mặt tươi cười. Thông Thiên giáo chủ lạnh nhạt nói. Hồng hoang không hủy, thì lại thiên đạo bất diệt. Thiên đạo bất diệt, thì lại thánh nhân bất tử bất diệt. Lời tuy bình thản, nhưng cũng một lời nói ra thánh nhân tình cảnh. Thánh nhân dựa vào thiên đạo mà đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Thế nhưng như thiên đạo hủy diệt, thì lại thánh nhân cũng đồng dạng gặp theo hủy diệt. Ai để bọn họ lấy nguyên thần ký thác thiên đạo bên trên đây? Minh Hà nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, gật gật đầu. Thông Thiên giáo chủ nhưng là nhìn ra rất thứ nhất, liền lại nói: "Đạo hữu vừa biết như vậy, cái kia nói vậy cũng biết bần đạo vì sao lúc trước bỏ qua đạo kia Hồng Mông Tử Khí. Bần đạo theo đuổi chính là vô thượng đại đạo, lại sao lại để thiên đạo trói buộc được ta?" Thông Thiên đạo hữu nói vậy rõ ràng ý của ta. Nghe đạo Minh Hà lời nói, Thông Thiên giáo chủ biểu hiện trở nên hơi phức tạp. Hắn tự nhiên rõ ràng Minh Hà ý tứ, nhưng thật muốn làm được điểm này, bên trong Hồng Hoang e sợ không ai có thể có như thế quyết đoán. Thông Thiên giáo chủ tuy rằng tự cao tự đại, nhưng muốn cho hắn quyết định thoát ly thiên đạo, bỏ qua thánh nhân ngôi vị, hắn e sợ cũng là khó có thể lấy hay bỏ. Thông Thiên giáo chủ nhìn Minh Hà, chính chính thần sắc, nói rằng: "Minh Hà đạo hữu này đến e sợ không chỉ chỉ là vì nói với ta những này đi. Đạo hữu này đến tột cùng có chuyện gì? Kính xin nói thẳng, bần đạo không thích theo người đà ách mê." Minh Hà với hắn như thế đánh trống lảng, Thông Thiên giáo chủ thực sự là có chút không mò ra Minh Hà ý đồ vị trí. Minh Hà cười to nói: "Được, đã như vậy, bần đạo cũng không đà ách mê. Bần đạo này đến, chính là muốn cùng Thông Thiên đạo hữu làm một vụ giao dịch. Bây giờ người xiển phương Tây Tam giáo liên thủ đối phó Tiệt giáo. Lão tử, Nguyên Thủy hai người e sợ từ lâu không để ý giữa các ngươi tình huynh đệ. Tam Thanh tên, đạo hữu tuy có Chu Tiên kiếm trận ở tay, nhưng lão tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề bốn người gộp lại liền đủ để phá Chu Tiên kiếm trận. Đến thời điểm đạo hữu lại nên làm gì?" Minh Hà vừa nói như thế, dường như chọc vào Thông Thiên giáo chủ chỗ đau. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt khẽ biến, sau đó lại khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói: "Dù vậy, bần đạo cũng có ứng đối thủ đoạn, liền không nhọc đạo hữu nhọc lòng. Như chỉ là vì việc này, như vậy đạo hữu liền có thể đi trở về." Thông Thiên giáo chủ có chính mình ngạo khí, hắn lại sao lại mượn Minh Hà bàn tay đối địch. Minh Hà nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, không khỏi cười to lên: "Ha ha, đạo hữu có chính mình nguyên tắc, bần đạo tự nhiên rõ ràng. Bần đạo nói tới giao dịch nhưng cùng này không quan hệ. Đạo hữu chiến đấu tự có đạo hữu tự mình xử lý. Ta Minh Hà lại sao lại can thiệp?" Lại nói: "Mặc dù muốn đối phó bọn họ, bần đạo cùng đạo hữu như thế, còn khinh thường với người khác liên thủ, cách chương."